Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, đệ 1372 chương thân thế hoài nghi. 79, sao, thật là cùng ta năm đó nhìn đến Long Thải Vân giống nhau như đúc, tưởng Quang Chính nhìn. Long Truy Nguyệt, gật đầu nói. Nghe được hắn nói chính mình cùng mụ mụ lớn lên giống nhau như đúc, Long Truy Nguyệt cũng liền sung sướng liệt khai miệng cười. Là nha, ta đều cùng ta mẹ lớn lên giống như. Sự thật liền bãi ở trước mặt, chứng minh ta là nàng nữ nhi. Như thế nào đều lại không được chứng, chứ bỏ nàng, đại gia trong lòng đều có một cái vì nàng cảm động chua xót ý tưởng. Nhưng là, ngươi cũng chứng minh rồi nàng kia đoạn thống khổ tồn tại. Vừa rồi hắn thấy Tiểu Nguyệt là cái gì phản ứng? Tưởng Quang Chính dò hỏi. Cảm xúc có điểm mất khống chế, Dương Tử Mi đơn giản đem vừa rồi tình hình nói một lần. Tưởng Quang Chính sắc mặt có điểm ngưng trọng. Hắn đem Dương Tử Mi kéo đến một bên đi, thấp giọng nói. Như vậy lợi dụng Tiểu Nguyệt làm mồi dụ, ta cảm giác không tốt. Long Thải Vân bị cầm tù hơn 20 năm, Tiểu Nguyệt hoàn toàn có khả năng là họ Vương nữ nhi. Hiện tại làm nàng tới đối phó chính mình thân sinh phụ thân, đó là tương đương tàn khốc một việc. Truy Nguyệt không phải là họ Vương nữ nhi, Dương Tử Mi khẳng định nói, nếu không ta cũng sẽ không làm nàng tham dự chuyện này. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy kết luận? Ta có ta phương pháp. Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Long Truy Nguyệt kia nửa người nửa hồ huyết mạch thân phận, hảo đi, nhưng vô luận như thế nào, nữ ngươi đều phải cẩn thận. Vô luận ngươi có phải hay không ta thân cháu cô gái, ta đều đã đem ngươi coi như thân cháu cô gái tới đối đãi. Tưởng Quang Chính nhìn Dương Tử Mi nói. Cảm ơn, hắn nói làm Dương Tử Mi tâm ấm áp. Tuy rằng nàng không có đem nói ra tới, nhưng là, ở trong lòng, cũng là nói đồng dạng lời nói. Sau buổi tối, Vương Trạch Nguyên cùng thế thân Tưởng Quang Chính đã trở lại. Dương Tử Mi cùng Long Truy Nguyệt, còn có Dịch Dung quá xa đa cô, liền cố ý ngồi ở hắn nhất định phải đi qua địa phương nói chuyện phía mà đi. Long Truy Nguyệt, chuông bạc tiếng cười, tại đây tương đối ân tĩnh nguyên thủ trong phủ, có vẻ đặc biệt vang dội chói tai. Vương Trạch Nguyên đứng ở một bên, tứ vô cố kỵ mà nhìn Long Truy Nguyệt cười đến ngã trái ngã phải bộ dáng. Kia tâm thật giống như bị miêu nhi móng vuốt đang không ngừng mà bắt lấy giống nhau. Ngứa, nào đó dục vọng nhiệt lưu thẳng nảy lên bụng, làm hắn căng thẳng, phấn khởi. Hắn phải được đến nàng, hắn phải được đến nàng. Mãnh liệt thanh âm, ở hắn khoang bụng quanh quẩn. Chính là, trước kia nàng, tình nguyện chết, cũng không cho hắn tới gần một bước. Rõ ràng là dâm phụ, rồi lại trang thánh nữ. Tưởng tượng đến cái này, hắn nội tâm lại vặn vẹo lên. Tưởng duỗi tay trực tiếp đem nàng kia cười mặt nhét vào chính mình dưới háng. Vương Trạch Nguyên dùng sức khắp chính mình một chút, làm chính mình bình tĩnh lại. Lần này hắn không cần nôn nóng, hắn muốn kiên nhẫn điểm, chờ đợi nàng có thể cho hắn tới gần, làm nàng yêu hắn, sau đó hai người có thể chân chính linh thịt kết hợp. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn mang theo gương mặt tươi cười, đi qua, làm bộ ngây thơ chất phác nhìn Long Truy Nguyệt. Tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Nhìn đến Vương Trạch Nguyên, Long Truy Nguyệt gà ra lập tức dậu khởi, cảm giác toàn thân không lớn tự tại. Mà Dương Tử Mi cùng Sadako tắc trực tiếp dạ dày đánh cuốn, muốn nôn mửa. Nhưng là các nàng đến cường trang không có việc gì, Cường Trang có thể cho hắn tiếp cận. Hảo nha, nhưng không được ngươi này tiểu thí hài hồ ngôn loạn ngữ. Long Truy Nguyệt cố nén chu ác hàn, giả bộ thân thiện thái độ đối Vương Trạch Nguyên. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, là ta nói bậy lời nói. Vương Trạch Nguyên nói xong, liền duỗi tay muốn đi kéo Long Truy Nguyệt tay. Long Truy Nguyệt phản xạ có điều kiện mà bắt tay rụt đi trở về, hơi hơi tránh đi hắn nửa cái thân mình, kêu lên, ngươi đừng đụng ta. Sao sao sao, hết chương.